Chuyện thứ sáu, lâu đài của Sodadinna. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi ở kỳ viên tịnh xá. Thời ấy ở Nalanda có một nữ đệ tử tại gia tên là Sodadinna, một người mộ đạo có tín tâm, thường xuyên giữ đức hạnh và đoan chính trang nghiêm, ân cần phụng sự chư tỷ kheo với bốn vật cần dùng, cùng hành trì bát quan trai giới. Nàng được lợi lạc do nghe pháp và tạo đầy đủ điều kiện nhân duyên, tu tập tứ thánh đế. Lấy đó làm đề tài thiền quán của nàng, nên nàng đắc quả vị dự lưu. Vì sao? Khi lâm trọng bệnh, nàng từ trần và tái sanh lên cõi trời 33. Tôn giả Mahamoggallana hỏi nàng qua các dần kệ sau. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy thị tâm trạng, được một liên tôn giả hỏi han. Nàng giải đáp ngay phần hành nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Ngày xưa con ở Nalanda, tín nữ Sona được gọi là đầy đủ tính tâm trì giới hạnh, hân hoan bố thí cúng tăng già. Các thứ đèn dầu thức uống ăn, tọa sàn y phục với đồ dùng, con dân cúng những người chân chánh, cùng với niềm thành kính nhiệt tâm. Vào ngày 14 với 15, mùng 8 những ngày có sáng tranh, đặc biệt là ngày trong nửa tháng, liên quan Bồ Tát giới tu thân. Con hành trì với bát quan trai, đức hạnh bản thân giữ suốt đời, kiên kỵ sát sanh loài thú vật, tránh xa dối trá, nói hai lời, đoạn trừ trộm cắp thói tà dâm, không uống thuốc say hoặc rượu nồng, thích thú con tu hành ngũ giới, chuyên tâm học thánh đế tinh thông. Con là đệ tử Cồ Đàm Phật, bậc nhãn quan danh vọng lẫy lừng. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, tôn đức con làm giữa thế nhân, nhờ thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương.